Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 Ngọc Ngươi tại Thành. Tại Vinh Dương dẫn đầu xuống, hai người tới lều trại trước, cũng nhìn thấy ba cái vây quanh đống lửa, nâng cốc ngôn hoan hán tử. Đây cũng là Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy Dần Hổ Trần Bình Huân hình dáng. Bọn này làm lính phần lớn là đầu đinh, không có gì nói. Chính là cái này Trần Bình Huân, dương khí quá nặng đi một chút, nhất là cái kia một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt cũng có chút nóng bỏng. Vinh Đào Đào rất ít gặp đến loại ánh mắt này. Trong trí nhớ, Triệu Đường đã từng hiện ra qua một mặt dạng này. Đó cũng là hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Triệu Đường không gì sánh được khát vọng cùng Vinh Đào Đào đơn đấu, nhưng lại cầu còn không được. Nếu mà so sánh, vô luận là khí chất bên trên hay là trên khí thế, Triệu Đường đều yếu đi một chút. Đương nhiên, dù sao Triệu Đường hay là một học sinh, cùng thân kinh bách chiến Trần Bình Huân không cách nào so sánh được. Trần Bình Huân kéo xuống một cái đùi gà, đưa tay đưa về phía Vinh Đào Đào. Không sai, chiêu này Phương Thiên Họa Kích hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Nếu không phải vội vã uống rượu, ta chỉ sợ có thể coi trọng cả ngày. Tạ ơn Trần đội khích lệ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trên bàn tay nổi lên một tầng sương tuyết. Đơn giản rửa tay một cái, liền nhận lấy đùi gà nướng. Vô luận là Vinh Đào Đào ngữ khí hay là trạng thái, đều cùng lúc trước gặp nhau thời điểm một trời một vực. Trần Bình Huân cũng là lý giải. Dù sao cũng là mới từ trên chiến trường xuống chiến sĩ. Cảm xúc trong lúc nhất thời còn không có đi ra ngoài. Trần Bình Huân tiện tay cầm lấy một cái túi rượu, nhìn về hướng một bên Hạ Phương Nhiên. Hắn có thể uống à? Hạ Phương Nhiên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ta là hắn giáo sư. Ngươi hỏi ta. Trần Bình Huân quay đầu nhìn về hướng Lý Liệt, có chút nhíu mày. Lý Liệt nhún vai, có chút tiêu sái. Hạ Phương Nhiên là hắn dẫn đội giáo sư. Ngươi là đội trưởng của hắn. Vinh Dương là hắn anh ruột. Không tới phiên ta nói chuyện à? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở đây hết thảy bốn người, còn giống như thật sự toàn có thể quản hắn. Thật là tàn nhẫn. Ta cũng liền có thể quản cái đại vi. Ân, tối thiểu ở trên chiến trường có thể quản. Vinh Đào Đào nói cái gì? Cao Lăng Vi liền chấp hành cái gì? Có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, không có hai lời. Sao? Không đúng. Ta còn có thể quản Vinh Lăng. Tiểu mập mạp hiện tại còn phạt đứng đâu à? Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào khoát tay áo. Nói, Trần đội các ngươi uống đi. Ta cũng sẽ không uống. Cho ta cũng là lãng phí. Nói, Vinh Đào Đào đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Nói, Vinh Lăng tiếp nhận trừng phạt cũng có một trận. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi quỳ chân tại trên mặt tuyết, Vinh Đào Đào lúc này đi hướng cách đó không xa lều vải. Kéo ra lều vải cửa, cũng nhìn thấy Vinh Lăng đứng cô đơn ở trong chướng bồng. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi tới đằng sau, Vinh Lăng cái kia một đôi nến băng đôi mắt vụt sáng. Thật rất kỳ quái, rõ ràng trên mặt của nó hiện ra không ra biểu tình gì. Nhưng Vinh Đào Đào luôn cảm thấy nó ủy khuất ba ba. Đáng thương tiểu mập mạp. Vinh Đào Đào mở miệng nói, cất bước tiến lên, cúi người, một cánh tay vòng quanh khôi giáp của hắn, ôm lấy Vinh Lăng, thuận tay đem đùi gà đưa tới Vinh Lăng bên miệng. Ấy tương đương, Vinh Lăng cái kia một đôi nến băng đôi mắt bùng cháy lên hừng hực băng trúc diễm. Thấy Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Lăng ánh nến con mắt có thể thiêu đến như thế vượng. Ngọn lửa kia đều nhanh lẻn đến trên mũ giáp đi. Vinh Lăng hàn vụ kia chắp vá trên khuôn mặt, tại phần miệng lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Một tay xương tiết chắp vá hóa thành thực thể, cầm đùi gà nướng nằm ngang ở trước mặt, hung tợn kéo xuống đến một đầu thịt. Ha ha, Vinh Đào Đào nhìn xem nó tham ăn bộ dáng, tâm tình cũng là khá hơn không ít. Ôm nó đi ra lều vải, đi hướng cách đó không xa đống lửa. Vinh Lăng từng ngụm ăn thịt, nhưng cũng thấy được Cao Lăng Vi ngồi quỳ chân tại trong đống tiết bóng lưng. Chỉ một thoáng, Vinh Lăng ăn thịt động tác có chút cứng đờ. Sau đó cái này uy phong lẫm lẫm tiểu mập mạp, vậy mà xê dịch thân thể, hướng Vinh Đào Đào trong ngực cuộn mình một chút. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cứ như vậy đáng sợ. Bất quá dạng này cũng rất tốt, ác nhân liền để người khác tới khi. Bình thường trong xã hội, cho mèo chó làm tiệt dục cũng nên như vậy. Tìm bằng hữu tới làm ác nhân, ngay trước chủ nhân mặt đem mèo chó cướp đi. Làm xong tiệt dục lại cho trở về. Kể từ đó, chủ nhân cùng sủng vật ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngược lại tình cảm sẽ tốt hơn. Vinh Đào Đào vừa mới trở về, liền nghe đến Trần Bình Huân hỏi thăm. Hạ giáo nói, hồn pháp của ngươi đã tam tinh cao giai rồi. Đúng thế, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đặt mông ngồi ở Cao Lăng Vi bên người. Co quắp tại trong ngực hắn Vinh Lăng. Lại là dãy giụa thân thể, đi hướng Vinh Đào Đào trong ngực khác một bên, tựa hồ là đang tận khả năng rời xa nữ ác ma. Trần Bình Huân kinh ngạc nói, hồn lực đẳng cấp đâu? Vinh Đào Đào cầm lên trên đống lửa mang lấy nướng thịt thỏ. Nói, hồn sĩ hậu kỳ, cảm giác sắp tấn cấp hồn sĩ đỉnh phong. Trần Bình Huân sắc mặt có chút đặc sắc, nói, người khác hồn pháp mãi mãi cũng là thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Ngươi là đủ đặc thù. Hồn pháp so hồn lực trọn vẹn cao nhất cái đẳng cấp lớn. Hơn nữa còn có dư. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Kéo xuống một khối tiết thỏ thịt. Từng ngụm nhai nuốt lấy. Cánh sen ghê gớm a. Trần Bình Huân cầm lên túi rượu. Hung tợn ực một hớp. Cay độc rượu tại từ trong miệng một đường tràn ngập. Đốt tiến vào lồng ngực, hắn tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Một bên, Vinh Dương cầm trong tay một thanh xào đậu phộng, yên lặng ăn, nghĩ đến, đây cũng là Phó Thiên Sách vì cái gì cùng Vinh Đào Đào ký xuống, hiệp ước không bình đẳng nguyên. Nhân, nam thần, không phải thổi phồng lên, hắn là thật có hàng, mà Vinh Đào Đào cùng những người khác khác biệt, có được nội thị hồn đồ hắn, chứ có thể đề cao tự học hồn kỹ. Võ nghệ các loại điểm tiềm lực hạn mức cao nhất bên ngoài. Hắn cũng có thể nhìn thấy võ nghệ cấp bậc. Từ Vinh Đào Đào bước vào Thiên Sơn Quan đến lúc này, đã qua trọn vẹn 2 tháng rưỡi có thừa. Tại thi triều bên trong chém giết trong quá trình, đao pháp của hắn tinh thông đã tấn cấp tứ tinh sơ giai. Mà hắn phương thiên kích tinh thông cũng đã đi tới ngũ tinh cao giai. Phương thiên họa kích kỹ nghệ vững bước tăng lên. Mặc dù so đao pháp cao trọn vẹn một cái đẳng cấp lớn, nhưng là so sánh với mà nói, Vinh Đào Đào bày ra đao nghệ, cho Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt cùng Cao Lăng Vi mang tới rung động lớn hơn. Dù sao cái kia phương thiên họa kích kỹ nghệ, vô luận là thấp một cấp hay là cao hơn một cấp, đối mặt thi triều kết quả cũng giống nhau, mặc kệ là tiết thi hay là tiết quỷ, liền không ai có thể đột phá Vinh Đào Đào phương thiên kích phòng ngự. Nhưng là đao pháp không giống với, nếu như nói Vinh Đào Đào thể nội 2 cánh hoa sen giống như là hồ điệp mà nói. Vậy hắn tứ tinh đao pháp, mới thật sự là phung phí dần dần muốn mê người mắt. Gọi là một cái lòe loẹt. Trên thực tế, Lý Liệt vẫn cho rằng đứa bé này đi chạch, nắm chặt đao của ngươi. Đây là tập đao người hàng đầu chuẩn tắc. Nhưng là Vinh Đào Đào, hắn sẽ không đem đao nắm chặt. Tương phản. Thanh kia đại hạ long tước thường thường tuột tay, vòng quanh bàn tay của hắn, cổ tay, cánh tay vừa đi vừa về xoay tròn, trên dưới tung bay, thậm chí để cho người ta nhìn xem âm thầm lo lắng. Tiết chi hồn loại này có thể tự hành sáng tạo vũ khí hồn kỹ. Không hề nghi ngờ, là Vinh Đào Đào làm như thế cơ sở, đao mất đi, có thể lập tức chế tạo ra một thanh mới. Vinh Đào Đào dùng đao kết quả. Hoàn toàn ra khỏi Lý Liệt đoán trước. Tại thông qua thời gian dài quan sát qua về sau, Lý Liệt cũng nhận rõ một sự thật. Trừ Vinh Đào Đào chủ động ném đao bên ngoài. Mặt khác bất cứ lúc nào, vô luận hắn cầm đao lại thế nào, bất ổn. Cái kia đại hạ long tước luôn luôn đính vào trên tay của hắn. Liền vô cùng, ân, rất thần kỳ, cũng bằng môn tà đạo. Lý Liệt từng hỏi thăm qua Hạ Phương Nhiên liên quan tới Vinh Đào Đào đao nghệ. Hạ Phương Nhiên cũng đem nồi hết thảy giao cho Tư Hoa Niên. Dù sao Tư Hoa Niên mới là Vinh Đào Đào đao pháp sư phụ. Trong lúc vô hình, Tư Hoa Niên chịu cái lớn ủy khuất, cõng cái nồi lớn, bởi vì nàng đã từng không chỉ một lần cấm chỉ Vinh Đào Đào chơi hoa hoạt nhi. Lần lượt cường điệu để Vinh Đào Đào cầm chắc cái kia đáng chết chuôi đao. Nhưng là, trong sinh hoạt luôn luôn không thế nào phản nghịch Vinh Đào Đào. Lại là tại đao nghệ bên trên biểu hiện càng phản nghịch. Cho thấy hắn cái tuổi này vốn có bộ dáng. Người bên ngoài không hiểu. Nhưng là Vinh Đào Đào dù sao có nội thị hồn đồ. Nó cũng dùng lần lượt kỹ nghệ tăng lên đẳng cấp. Cho Vinh Đào Đào kiên định đi, bằng môn tà đạo, lòng tin. Trên thực tế, Cao Lăng Vi nói đúng. Hai cái này nửa tháng thi triều chém giết. Đối với hai người mà nói, thật là thoát thai hoán cốt. Vinh Đào Đào kích pháp, đao nghệ có tiến bộ, Tiết Bạo cùng Tiết Chi Hồn cũng đều đi tới tinh anh cấp. Đủ để tưởng tượng, cao cường như vậy độ, cực kỳ hung hiểm, trọn vẹn 2.5 tháng thi triều chém giết, đều cho Vinh Đào Đào mang đến cái gì. Tiết Bạo cùng Tiết Chi Hồn tấn cấp đằng sau, Vinh Đào Đào tự chủ tu tập 12 cộng 1 hạng tiết cảnh hồn kỹ. Trên cơ bản đều đi tới tinh anh cấp. Cũng là tam tinh hồn pháp có thể chống đỡ cao nhất hồn kỹ đẳng cấp. Có 3 loại hồn kỹ không có đạt tới tinh anh cấp. Theo thứ tự là, phổ thông cấp Bạch Đăng Chỉ Lung. Đương nhiên, Bạch Đăng Chỉ Lung điểm tiềm lực hạn mức cao nhất cũng chỉ có 2 tinh. Cao nhất cũng chính là phổ thông cấp. Vinh Đào Đào cũng cảm giác không thể đề cao nó điểm tiềm lực tất yếu. Yêu lương cấp Oánh Đăng Chỉ Lung. Từ khi học xong hồn kỹ này đằng sau. Biết nó cần có để ý trình độ đằng sau. Vinh Đào Đào thậm chí liền không có tái sử dụng qua nó. Yêu lương cấp xương chi tức. Hạng này hồn kỹ điểm tiềm lực ngược lại là chừng 4 ngôi sao. Nhưng là Vinh Đào Đào giai đoạn này trong quá trình huấn luyện. Xương chi tức không có đất dụng võ. Cũng liền khuyết thiếu đối với hắn huấn luyện. Trừ cái này 3 loại. Vinh Đào Đào một thân tiết cảnh hồn kỹ xem như tốt nghiệp. Bất quá chỉ là tạm thời tốt nghiệp, chờ hắn hồn pháp tứ tinh thời điểm, còn phải tiếp tục tu hành, đưa chúng nó từ tinh anh cấp đề cao đến đại sư cấp. Ha, chấm ngoặc kép, Trần Bình Huân bị rượu cay đập chật lưỡi, nói, tấn cấp hồn sĩ đỉnh phong thời điểm, nhất định phải chăm chú đối đãi, đó là thiên tài hồn võ giả mới tăng hồn tao thời điểm. Vinh Đào Đào, không thiên tài đâu. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng cười nói, ha ha, không thiên tài, vậy thì chờ hồn úy sơ, hồn úy trung lại mở, ngươi tất nhiên sẽ tại hồn sĩ đỉnh phong mở hồn tao. Nếu là không có mở, đó mới là tin tức lớn. Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói ra, đã cuối tháng 10, lại có hơn 10 ngày, cả nước thi đấu liền muốn bắt đầu, các ngươi dự định luyện thêm bao lâu? Hạ Phương Nhiên thế nhưng là lão nhân tinh, từ Vinh Dương cho tới nay biểu hiện, cùng hắn lúc này tra hỏi bên trong, đọc hiểu hắn ý tứ, mở miệng nói, không sai biệt lắm, chừa chút thời gian cho hai người dung nhập xã hội, điều chỉnh một chút tâm tính, thế nào, nói, Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng Lý Liệt, mà Lý Liệt ngay tại ngửa đầu rót rượu, không có thời gian phản ứng Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, quan ngoại thi đấu vòng tròn hồn châu ban thưởng đã sớm đưa đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Các ngươi cũng có thể trở về nhìn xem. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, là cái gì hồn châu a? Trở về ngươi sẽ biết. Trần Bình Huân đột nhiên nói với Cao Lăng Vi, biết người nhà ngươi động tĩnh a? Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trần Bình Huân, 2 tuần trước. Tại Tuyết Nhiên quân hộ tống dưới, cha mẹ của ngươi về tới Tùng Bách Trấn. Hai vị cố ý dặn dò hộ tống bọn hắn Tuyết Nhiên quân. Không để cho cáo chi ngươi, sợ quấy rầy ngươi tu hành. Răng rắc, Cao Lăng Vi trong tay bản cầm một cái nhánh cây mặc thịt nướng. Nghe được Trần Bình Huân lời nói đằng sau, vô ý phía dưới, nàng không cẩn thận bóp gãy nhánh cây. Từ từ bốc lên dầu nướng thịt thỏ cũng rơi vào lạnh buốt trong đống tuyết. Hạ Phương Nhiên nói lại nhiều. Cũng không địch lại một câu nói kiệu uy lực. Hắn biết, bản giai đoạn huấn luyện hẳn là đến đây kết thúc. Cao Lăng Vi nhặt lên rơi trên mặt đất thịt nướng, thổi thổi phía trên bông tuyết, đem thịt nướng đưa cho Vinh Lăng. Ô tương đương, Vinh Lăng lại là cả tay đều không duỗi, trực tiếp thò đầu ra nhìn, ngậm thịt xiên ngồi về Vinh Đào Đào trong ngực, nhìn xem không nói một lời Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, chúng ta đi bái phỏng một chút thúc thúc A-di đi. Cao Lăng Vi, được. Hạ Phương Nhiên ăn một nắm củ lạc, một bên nhai nuốt lấy, một bên hàm hàm hồ hồ nói, trước khi đi, đem chính mình điều chỉnh tốt, người lấy trước mắt trạng thái gặp người nhà, vậy còn không như không đi, ngược lại làm cho bọn hắn lo lắng. Ân, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, tạ ơn hạ giáo chỉ điểm, uống rượu, Hạ Phương Nhiên không có lại trả lời Cao Lăng Vi, cầm lên túi rượu, mò về bên người hai vị, Lý Liệt vừa mới uống xong một miệng lớn, mới buông xuống túi rượu, nghe được câu này, lại cùng Hạ Phương Nhiên đụng đụng túi rượu, sau đó liền lại ngửa đầu rót đi lên. Vinh Đào Đào tò mò nhìn Cao Lăng Vi đi xa, hắn nghĩ nghĩ, đem trong ngực Vinh Lăng để xuống, vỗ vỗ nó đầu nhỏ nón trụ, chính ngươi ăn, an tĩnh chút, chớ quấy rầy đến người khác, nói. Vinh Đào Đào đứng dậy, hướng Cao Lăng Vi rời đi phương hướng đi đến, hai người một trước một sau, xuyên qua rừng tuyết, đi tới rìa vách núi, thuận Cao Lăng Vi ánh mắt, hắn thấy được dưới chân cái kia một mảnh hỗn độn hẻm núi. Tiết Thi Tuyết Quỷ bọn họ hiển nhiên là không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lưu lại thi thể chính là bọn chúng tiệc. Ăn đồng bạn loại chuyện này, cũng chỉ có xúc sinh có thể làm đến đi ra. Cao Lăng Vi, ngươi làm sao đi theo? Ngươi được nhiều ăn một chút, ngươi cần dinh dưỡng. A, Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn xem hẻm núi dưới đáy, nói, quan tâm ngươi thôi. Ngươi vô thanh vô tức, thế nào? Cao Lăng Vi mím môi một cái, tại không có ngoại nhân tình huống dưới, nàng cũng không ngại hướng Vinh Đào Đào cởi trần nội tâm. Thiếu bọn hắn nhiều lắm, ta luôn có thể đạt được ta muốn. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi bổ sung một câu, tại phụ mẫu cái kia, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm nửa ngày, không có trả lời. So sánh tươi sáng, hắn không có dạng này phúc lợi, phụ thân cho hắn, hắn liền cầm lấy, mà lại Vinh Viễn Sơn cái gọi là cho, cũng không phải trực tiếp giao cho Vinh Đào Đào trong tay, mà là để Vinh Đào Đào chính mình đi tranh thủ, nhập học khảo thí trận kia nhi. Nếu như Phàn Lê Hoa không có cùng một đầu hoang dại tiết dạ kinh ưng thuận hứa hẹn, cái kia Vân Vân Khuyển rất có thể là xếp hạng thứ nhất Phàn Lê Hoa. Cao Lăng Vi, bọn hắn vừa kết thúc 3 năm bồi đọc, trở về quê quán, ta một chiếc điện thoại, bọn hắn liền lại trở về, chỉ vì để cho ta nội tâm an ổn. Hoàn toàn chính xác, dọn nhà loại sự tình này, đối với hương thổ tình kết nghiêm trọng người Hoa tới nói, vẫn luôn là đại sự, huống chi là từ bình thường xã hội chuyển nhập phương Bắc tiết cảnh bên trong. Nếu mà so sánh, hai tử ồn ào muốn chơi cỗ phụ mẫu liền cho, hai tử ồn ào muốn ăn hamburg phụ mẫu liền mua, loại này nuông chiều, ở trước mặt Cao Lăng Vi không đáng giá nhắc tới. Cao gia phụ mẫu dùng hành động thực tế biểu đạt cái gì mới là cấp bậc cao nhất nuông chiều. Đương nhiên, cũng có thể hiểu thành ủng hộ lớn nhất. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, từ khách quan phương diện tới nói, Cao thúc thúc bọn hắn tại Tùng Bách Trấn ở lại, cũng là đối tự thân sinh mệnh an toàn phụ trách. Cao Lăng Vi không có trả lời, nàng chỉ là một tay cầm Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Vinh Đào Đào nói khẽ, ngươi còn không có nói cho ta biết bọn hắn thích gì. Đúng, chúng ta ban đầu lịch luyện thời điểm làm thịt một đầu tiết sư hổ, dùng cái kia da lông làm hai cái khăn quàng cổ thế nào? Bắc Đại Hoang 60 độ, ngươi nói chính là rượu trắng, rượu kia có được hay không? Ta lại là lần đầu tiên gặp thúc thúc A-di, hắn tốt chiếc này. A, tốt, đề cử một bản hảo hữu sách, bên trong Thu Nguyệt Minh, ta chỉ muốn tự lực cánh sinh. Lại tên ta thật là một cái sách nhị đại,